Nụ cười ngày đó có phải em mang trao ai, để lại mình anh bơ vơ tiếng thở dài. Còn lại chỉ khi em nỡ có buông đôi tay anh có níu lại. Dặn lòng phải cố giữ để gió lệ sâu đứng dài. Lời hứa xưa nay cũng đã ra rồi. Tôi thấy cô bây giờ không còn giống ngày xưa chút nào. Ngày xưa chỉ có hạng đàn ông mơ mộng tin rằng phụ nữ sẽ không thay đổi. Nếu như em

rước em về đám cưới họ hàng chờ mong, cho con với thiệp hồng xinh lấy nàng bằng lông không. Mẹ cha dám thêm nồi trên đuôi chỉ chờ nàng dâu, cha tặng ta cả gia đình hạnh phúc giang long bát đầu. Trong đi bao hy vọng, tôi rằng lòng phải quên con chi mà mong. trời nào để vừa bằng người quên đến anh biết phải làm sao. Tìm người ra xa bên ai vẫn có tiền hóa dù lòng vẫn biết ai đâu vì ai. Giờ là người vui trốn bao nhiêu ân tình đã có. Người vừa mấy tháng trôi theo từng cơn gió. Em nỡ coi vội đi dùng lệ quét đi anh dưng dưng. Đừng sao đôi dòng lệ kỳ quá đau vì đậm sâu. Không nhìn người đi câu đêm tan thần nhiệt ly. Trên bến sông chiều tạc thuyền hoa đưa em rời xa. Anh vội đi ngang, anh vợ ở nơi. giữa đời có xa vời, điều tôi muốn nói không nên lời. Ngắm em tôi nhìn từ phía xa. Thank you.

hàng âm đồng, chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình nay đâu có thua xa gì phú đô thành, coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa dài dầu